Xin kính chào toàn thể các khán giả của kênh MC Đình Soạn Official. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng tôi gửi đến quý vị một câu chuyện được cho là có thật, có tựa đề là Có con với ma, là một câu chuyện được một bạn ghi lại xảy ra ở chính cái quê hương của bạn. Là một cái câu chuyện cũng rất là gần gũi trong cuộc sống của chúng ta, và chắc hẳn là khi nghe câu chuyện này thì chúng ta cảm giác nó rất là chân thật. Và lần nữa thì xin gửi lời cảm ơn đến sự yêu mến và đón nhận của tất cả quý vị. Ngay bây giờ chúng ta đến với nội dung câu chuyện Có con với ma, có phần diễn đọc của Đình Soạn. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Có con với ma, có phần diễn đọc của Đình Soạn. Đây là một câu chuyện xảy ra với chị bán đại lý ở gần nhà em, cho nên em sẽ thay đổi cách xưng hô ngồi thứ nhất, xưng là tôi để kể chuyện cho mọi người dễ hiểu. Tôi tên là A, quê ở Thủy Nguyên, Hải Phòng. Năm 2014, tôi là sinh viên năm cuối của một trường đại học y, ngành cử nhân điều dưỡng. Là sinh viên năm cuối cho nên tôi phải đi thực tập ở bệnh viện đa khoa X. Nhóm của tôi có 12 người, 7 gái 5 trai. Tất cả thống nhất chia ra hai người trực một buổi tối và ngủ lại ở viện. Hôm đó đến phiên trực của tôi và O cùng cô bạn cùng lớp. Tôi nhớ từ hôm đó rất đông, có tất cả 4 ca vào cấp cứu, cho nên từ tối tôi và Quy đã chạy hết chỗ này đến chỗ khác. Lúc thì rửa vết thương, khi thì lấy máu đem xét nghiệm, rồi lại đưa bệnh nhân đi chụp X-quang và lấy kết quả. Đến 2 giờ sáng hai đứa mới xong việc. Chú bác sĩ trực đưa chúng tôi cái chăn mỏng, kêu hai đứa vào trong phòng nhân viên ngủ. Cả tối chạy đi chạy lại mệt, cho nên nhỏ O ngủ rất nhanh. Tôi thì nhắn tin với anh người yêu một lát rồi cũng nhắm mắt ngủ. Vừa chợp mắt tôi có một cảm giác người nặng trịch. Tôi nhìn thấy một bóng của người đàn ông cao lớn đứng ở đầu giường. Phòng nhân viên là giường 2 tầng. Tính tôi ngủ hay lăn lộn cho nên tôi chọn ở tầng dưới. Nhỏ O nằm ở phía trên. Rồi bóng đen đó đè lên người của tôi khiến tôi rất khó thở. Miệng tôi ú ớ. Tôi muốn gọi nhỏ O kêu cứu nhưng mà cổ họng không phát ra tiếng. Người đàn ông đó luồn tay vào áo của tôi rồi cởi cúc áo. Trời mùa hè cho nên tôi mặc quần thô đen và áo blue, cho nên đi ngủ không đem áo thay. Tôi cảm giác quần áo của mình đã bị hắn cởi ra hết. Tôi cố gắng vùng vẫy nhưng bất lực. Bóng đèn đó rất khỏe. Hắn thấy tôi chống cự thì liền bóp cổ tôi khiến tôi không thở nổi. Tôi nghĩ mình sẽ bị hắn bóp cổ cho đến chết. Thế tôi không chịu được nữa, hắn bỏ tay ra mơn trớn khắp cơ thể của tôi. Tôi cảm thấy ghê tởm và tiếp tục vùng vẫy, vì bình thường mình sắp bị hắn cưỡng bức. Hắn liền cắn vào cổ và giáng cho tôi một cái tát đầu điếng, khiến tôi chảy cả nước mắt. Rồi hắn bắt đầu cưỡng bức tôi. Biết mình không thể chống cự nổi, cho nên tôi mệt mỏi nằm im để cho hắn làm. Tôi không phải người chưa từng trải qua chuyện đó lần nào. Tôi và người yêu tôi cũng đã làm vài lần. Lúc này tôi còn tưởng ngủ quên không khóa cửa, bị người ở viện vào đi cưỡng bức. Tôi không biết hắn đã giày vò tôi trong bao lâu, chỉ biết đến khi chú bác sĩ đập cửa phòng nói tôi về nhỏ O tỉnh dậy vì có ca cấp cứu. Có thanh niên 17 tuổi đi sinh nhật với bạn uống rượu say, bị ngã gãy xương đùi. Cô bé bạn gái đi cùng thì bị ngất xỉu và xê sát nhẹ. Tôi cuối cùng cũng tỉnh dậy, nhưng người uể oải đau nhức và mệt mỏi. Những ai đi gym hay là aerobic mấy ngày đầu bị giãn cơ thì biết. Cảm giác của tôi lúc đó y chang như vậy. Tôi bất chợt thấy mình hiện tại không mặc quần áo, lại cũng may nhỏ O chưa dậy. Tôi nhớ lại chuyện lúc nãy, không lẽ nó lại là sự thật, rằng tôi thực sự bị người ta cưỡng bức. Tôi mặc quần áo xong thì gọi nhỏ O dậy để xem tình trạng bệnh nhân vừa đến như thế nào. Kỳ lạ là cửa ra vào vẫn được chốt chặt. Ngoài việc chốt tay cầm, tôi còn đóng thêm cái chốt cửa ở phía dưới chân, cho nên không thể có chuyện người ở ngoài có thể mở vào trong. Tôi nói mình mệt quá cho nên nhờ O đưa bệnh nhân đi chụp X-quang, còn tôi lấy máu của hai bệnh nhân đưa đi xét nghiệm. Từ khoa ngoại chấn thương tôi thực tập cho đến chỗ làm xét nghiệm máu khoảng hơn 100 mét. Lúc này khoảng 4 giờ sáng, bệnh nhân vắng tanh không một bóng người. Tôi vừa đi vừa hát, vì không hiểu sao cứ có cảm giác có người đi phía sau. Cứ một lát tôi lại ngoảnh lại phía sau, nhìn không có ai thì lại đi tiếp. Bỗng tôi bị một cái bóp mông một cái. Tôi giật mình quay lại hỏi, ở ai vậy? Tôi quay đầu lại thì không có ai. Ở bệnh viện người ta bật đèn sáng cả đêm, tuy không phải là sáng trưng như ban ngày, nhưng cũng đủ để tôi nhìn thấy mọi thứ xung quanh. Do lúc tỉnh dậy tôi thấy cơ thể của mình đau nhức cho nên không chạy được. Không thấy ai, tôi sợ quá bèn đi thật nhanh, không dám quay đầu lại nhìn nữa. Đến khoảng 4 giờ 30 chúng tôi xong việc. Chú bác sĩ nói chúng tôi vào trong nằm thêm một lát đi kẻo mệt. Tôi và nhỏ O vào giường nằm. Lần này tôi không dám ngủ tiếp, ngồi lướt Facebook, đọc báo cho đến sáng. Chú bác sĩ nói cả đêm qua hai đứa vất vả, cho nên hai đứa chúng tôi nghỉ buổi sáng không phải làm. Về nhà ngủ một giấc đầu giờ chiều đến trực. Bình thường thì nhóm tôi trực cả đêm, xong đến sáng vẫn phải đi tiêm truyền chứ không được về. Nhưng mà phải đợi đến 7 giờ sáng để các bạn trong nhóm đến thay ca mới được về. Sáng ra nhỏ O nhìn tôi rồi hỏi, cô bà bị sao vậy, sao lại tím thế kia? Tôi liền bảo, không biết nữa, từ sáng dậy tôi đã thấy đau hết cả người, cổ cũng đau. Nhỏ O liền nói, ra đây tôi xem nào. Tôi ngồi lại gần O thì nó bảo, ê, bà bị ai bóp cổ mà hằn cả dấu tay lên đi này, trông ghê vậy. Tôi thắc mắc hỏi lại, làm gì có ai đâu. Nó bỗng hô lên rồi nói, đây này, chỗ này còn vết cắn đi này. Hay là bà cả ông mà hôm trước gặp nhau đúng không? Gớm, làm gì mà phải đánh dấu lộ liễu như vậy. Tôi thân với nhỏ O này cho nên chuyện gì giữa hai đứa cống tâm sự với nhau, tôi liền bảo nó, bà điên nó vừa thôi, cả tuần nay tôi toàn ngủ với bà mà, chắc tối qua tôi ngủ cào vào cổ cho nên để lại dấu tay mà thôi. Tôi bất chợt nhớ đến chuyện sáng hôm nay, nhưng thấy vô lý quá. Tôi tìm kiếm trên mạng thấy người ta nói tình trạng này giống như kiểu đàn ông bị mộng tinh, cho nên cũng không kể, sợ nó nghĩ mình liên thiên. 2 tháng sau tôi bắt đầu thấy mình thay đổi. Tôi hay buồn ngủ. Trước giờ tôi là đứa hay thức khuya nhất vì yêu xa. Người yêu tôi lại đi làm cả ngày, cho nên tôi hay thức đêm để hai đứa nói chuyện. Nhưng mà thời gian này tôi 7 giờ tối đã lên giường ngủ, 9 giờ sáng mới dậy. Ăn cơm trưa xong lại ngủ đến 3 giờ chiều, rồi ăn tối và ngủ tiếp. Tôi và anh người yêu liên tục cãi nhau vì chuyện đó. Anh nói tôi thay đổi vì có người khác, lúc nào anh cũng lấy lý do. Đang ngủ để gác máy cho nên tôi và anh xung đột ngày càng nhiều. Anh giận dỗi và không liên lạc với tôi cả tháng trời. Bình thường tôi là người hay ghen và giận dỗi, mặc dù tôi đã 25 tuổi. Tôi đi học chậm mấy năm vì tôi đi xuất khẩu bên Nhật 3 năm mới về học. Nhưng mà không hiểu sao đợt đó tôi không quan tâm đến chuyện anh giận tôi. Nhưng lúc nào tôi cũng cảm thấy mình cô đơn và muốn chết. Nhiều lần tôi trèo từ tầng 4 định nhảy xuống, nhưng mà không hiểu sao trong đầu của tôi có suy nghĩ phải sống. Sau đó thì lại tự đi xuống, rồi mua thuốc ngủ về uống, nhưng mà không uống thì lại vứt ở đó. Trong người tôi như là tồn tại 2 con người, nửa muốn chết, nửa nhắc tôi không được chết. Tôi bắt đầu thèm ăn đường. Tôi không nhớ mình đã ăn hết bao nhiêu cân đường trong thời gian đó, bởi tôi ăn quá nhiều. Cái gì tôi cũng chấm đường, ăn cơm cũng trộn đường, hoa quả, thậm chí là cả thịt gà. Mẹ tôi bắt đầu nghi ngờ vì thi thoảng mẹ có hỏi, sao dạo này mà ăn uống nhiều đường thế con? Tôi cũng không biết tại sao cho nên tôi bảo, con cũng chẳng biết nữa, tự nhiên con thích ăn thôi. Mẹ tôi nhìn tôi nghi hoặc, hay là mày có gì rồi phải không? Tôi thấy buồn cười vì tôi chắc chắn không thể nào có em bé được, vì 4 tháng nay tôi và người yêu không gặp nhau, cho nên tôi bảo mẹ, có gì là có gì, mẹ đừng có nghĩ linh tinh. Mẹ tôi dường như chưa hết nghi hoặc cho nên tiếp tục nói, có cái gì là phải bảo tao đấy, chứ đừng có mà giấu. Tôi liền đáp, con thề với mẹ là con không có gì cả thật mà, mẹ chỉ khéo tưởng tượng thôi. Thời gian này tôi ở nhà suốt vì đang đợi thi tốt nghiệp. Có điều tôi bắt đầu không muốn ăn đường nữa mà lại thích ăn hương. Vâng, đúng là thèm ăn hương mà mọi người vẫn dùng để thắp khi cúng bái. Lúc đầu tôi chỉ thích ngửi cái mùi hương đốt mà thôi. Vì sợ bố mẹ phát hiện cho nên tôi đem cả bó hương ra sau nhà để đốt để ngửi. Càng người tôi lại càng cảm thấy thoải mái, rồi tôi lại thèm ăn cái bột hương đó. Tôi không nhớ là vị của nó có ngon hay không, nhưng mà tôi rất thèm ăn. Tôi mua đến 3 bó hương loại to 15.000 trên một bó, về tách que ra để ăn cái bột hương đó. Mọi chuyện cứ diễn ra như vậy cho đến 1 tuần sau, thì mẹ tôi phát hiện ra tôi đang ngồi ăn bột hương. Bà đánh mắng tôi và hỏi xem tôi có bị thần kinh không. Sau đó nghe tôi nói là tôi thèm ăn, mẹ tôi liền kéo tôi đi siêu âm, Bà nghĩ là tôi có bầu có nghén. Mẹ đưa tôi đến phòng khám tư để mà siêu âm, mặc cho những lời tôi nói với mẹ đều không tin. Đến khi mẹ tôi cầm kết quả trên tay thì vẫn không tin đó là sự thật. Mẹ kéo tôi đi gặp bác sĩ thì được bác sĩ nói rằng tôi đang bị mang hội chứng mang thai giả. Có nhiều người vì mong muốn sớm có con cho nên họ hay xuất hiện triệu chứng này. Nó cũng nghén và biểu hiện không khác gì người mang thai thật. Cuối cùng mẹ tôi mới tin và đưa tôi về. Thứ hôm mẹ tôi đưa tôi đi siêu âm, tôi giận mẹ tôi cho nên không ngủ ở nhà mà thuê nhà nghỉ để ngủ. Hôm đó mặc dù tôi không buồn ngủ nhưng mà mắt cứ díp lại. 9 giờ đã đi ngủ. Tôi thấy mình vừa chợp mắt thì bóng đen tiến lại giường, đi về đằng sau tôi và nằm trên giường. Tôi định bật dậy mà cơ thể không động đậy nổi. Bóng đen đó nhẹ nhàng quàng tay qua bụng ôm eo của tôi. Tôi thấy cảm giác này quen quen cho nên cố gắng vùng dậy nhưng bất lực. Càng cố vùng thì bóng đen đó lại càng ôm chặt hơn, khiến tôi phải thả lỏng mình không gồng nữa. Khác với lần trước, lần này bóng đen đó không hề cưỡng bức tôi mà chỉ sờ lên bụng của tôi rồi ôm tôi ngủ. Tôi nghĩ mình bị bóng đè cho nên là cứ kệ nằm ngủ tiếp. Sau hơn một tháng cãi nhau thì người yêu tôi về nhà và làm lành với tôi. Hai đứa lại trở lại như cũ. Anh nói là phải vào Nam công tác 3 năm. Sau khi ổn định trong đó, anh sẽ xin về miền Bắc để gần tôi và hỏi cưới. Tôi đồng ý vì chúng tôi yêu nhau được 4 năm rồi. Từ ngày tôi vẫn còn ở nước ngoài. Chúng tôi quen nhau qua Facebook 1 năm. Tôi về đây học 3 năm. Đã đợi được hơn 4 năm cho nên là đợi thêm 3 năm nữa cũng chẳng sao. Không gặp anh thì tôi và anh có nhớ nhau quá cho nên hai đứa không kìm nhau được. Chúng tôi thuê nhà nghỉ cách xa nhà tôi khoảng 10 cây số. Vào nhà nghỉ anh đi tắm còn tôi nằm trên giường đọc Facebook và lướt báo. Trong nhà tắm anh bỗng kêu lên ầm ầm, tôi vội chạy lại mở cửa thì thấy anh đang nằm sõng soài ra sàn. Anh giẫm phải cục sập bông té xuống sàn đá hoa. Đầu gối của anh bị đập xuống sàn nhà, không đi được cho nên tôi phải dội nước qua cho anh rồi đỡ anh nằm lên giường. Chân của anh đỏ ửng lên, chắc phải đau lắm vì tôi chạm nhẹ anh đã kêu lên ầm ĩ. Tôi đi tắm rồi lên giường nằm nói chuyện với anh. Chúng tôi nói chuyện đến gần 12 giờ thì lăn ra ngủ. Đến 4 giờ sáng tôi đang ngủ thì anh cứ sờ soạng làm cho tôi tỉnh giấc. Hai chúng tôi quấn lên nhau sau bao nhiêu ngày xa cách. Đang đến đoạn cao trào thì đột nhiên tôi bị ai đó đập vào lưng. Bị đau quá cho nên tôi ngã luôn lên bụng và kêu á lên một tiếng. Anh hỏi tôi là vợ sao vậy? Tôi đau quá sờ một tay lên lưng, một tay chống xuống nệm bảo. Chồng đập vào lưng vợ đau vậy? Mặt của anh ngơ ngác chiêu tôi rồi nói. Chồng có làm gì đâu. Rồi tôi đẩy anh ra nằm xuống bên cạnh bảo đau quá thôi. Anh lo lắng hỏi lại, vợ đau lắm mà hay là do chuột rút? Tôi đang đau cho nên trả lời cho qua chuyện, chắc là vậy đó. Anh nhìn tôi rồi nói, hôm nay là cái ngày gì không biết đen thế chứ. Chồng thì bị dập đầu gối, vợ thì bị đau lưng, thế nằm dịch vào đây chồng xoa cho. Vậy là cả đêm hai chúng tôi ôm nhau ngủ. Đến 10 giờ sáng anh đưa tôi đi ăn rồi về nhà. 6 ngày sau anh bay vào miền Nam công tác, chúng tôi lại tiếp tục yêu xa. Không hiểu sao 2 năm xa nhau, anh đi vào miền Nam thì không sao, cứ ở nhà là y như rằng hai đứa lại giận dỗi cãi vã, toàn những chuyện không đâu. Nhất là những lần anh về thăm, mỗi lần hai đứa chuẩn bị ABC thì y như rằng gặp chuyện. Tuy hết bị đau bụng thì lại đau lưng, đến mức anh cáu với tôi rằng không muốn làm chuyện đó và lấy lý do để mà né tránh anh. Trong 2 năm đó chúng tôi chưa một lần gần gũi thành công. Thời gian này tôi bắt đầu tập tành kinh doanh để đợi bố về xin việc đi làm. Thế mà cửa hàng bán đồ ăn vặt, trộm vía là khách vào nườm nượp cho nên là thu nhập của tôi rất khá. Sau đó có vốn tôi bắt đầu mở shop bán mỹ phẩm và shop bán quần áo mà không theo ngành học nữa. Có vì điều này mà tôi bị bố mẹ nói rất nhiều. Được cái là quán đông khách, cũng chính vì vậy mà thời gian tôi dành cho anh cũng không có nhiều. Anh hay ghen tuông và nói tôi có người khác. Tôi bị stress do công việc cho nên tính cách tôi cũng thay đổi. Tôi hay cáu giận vô cớ lên người của anh và nhân viên. Đỉnh điểm là tôi không chịu được những lời cằn nhằn của anh cho nên quyết định nói lời chia tay sau 6 năm hai đứa quen nhau. Anh im lặng một tuần không nói gì, tôi tưởng rằng mối quan hệ của chúng tôi đã hết. Và rồi hôm thứ Năm, ngày 29 tháng 9 năm 2016, anh bay về Hải Phòng với tôi và ngỏ lời cưới. Anh nói là sợ mất tôi, vì vậy đã xin chuyển công tác về Hà Nội để được gần nhau. Tôi cảm động và đồng ý cùng anh xây dựng tổ ấm. Mọi thứ vẫn tốt đẹp cho đến ngày 3 tháng 10 năm 2016, tôi và anh đi thử váy cưới trong thành phố Hà Nội. Thử xong anh đưa tôi về thẳng nhà anh ở Hà Nội để hôm sau tôi và mẹ anh đi xem bói chọn ngày đẹp. Anh ở trên đường về chúng tôi bị tai nạn. Anh tự nhiên đâm vào xe ô tô đi ngược chiều. Tôi thì không bị làm sao, còn anh bị trẹo chân, xe máy thì vỡ yếm. Xe ô tô kia bị méo đầu. Anh muốn đền bù nhưng mà chủ xe nói là không cần. Anh bị đau chân nên tôi nói là để tôi lái xe đèo anh. Anh bị chật khớp cho nên mẹ anh nhờ một chú y sĩ làm về đông y gia truyền đến nắn chân lại và đắp thuốc. Anh phải nằm nghỉ một tuần. Lúc đầu tính anh lái xe đưa tôi và mẹ anh đi xem bói, nhưng mà chân của anh đau cho nên là tôi và mẹ đi xe máy. Đến nhà của thầy thì tôi nghĩ chắc phải đông lắm vì tôi từng theo bà đi xem bói mấy lần ở nhà thầy, lần nào cũng thấy chật kín người. Nhưng mà kỳ lạ nhà thầy này lại không có ai, gọi cửa mãi không có ai ra mà. Tôi nói với mẹ chồng, hay là mình ra nhà thầy khác xem đi mẹ, con thấy là chẳng có ai ở nhà thế này chắc họ cũng đi vắng, với lại thầy gì mà chẳng có ai đến đây, sợ lại gặp thầy dởm thì chết. Mẹ tôi liền bảo, nhiều người theo chưa chắc đã là thầy giỏi, con không biết nhiều thầy buôn thần bán thánh, còn thuê người về nhà để lừa người ta đấy sao. Chỗ này là chỗ bác B chỉ cho mẹ, nói thầy này giỏi lắm nhưng mà không phải ai cũng xem, mà chỉ có ngày mùng 3, mùng 7, 17, 27. Vì thầy đi lễ suốt không có nhà, cho nên mới dẫn con đến đây sớm để chờ, sợ nó đông. Tôi chỉ vâng và không nói gì cả. Tôi và mẹ định ra quán nước gần đó ngồi thì từ trong nhà chạy ra một cô gái trẻ, tầm khoảng 20-22 tuổi, chạy hớt hải rồi nói, đây rồi, đây rồi. Cô bé nhìn tôi và mẹ chồng hỏi, cô tìm bố cháu về không ạ? Mẹ tôi trả lời, đúng rồi, bố cháu có nhà không? Cô bé đáp, bố cháu đi lễ trưa nay mới về, hay là cô vào trong nhà đợi một lát, lát nữa bố cháu về. Tôi và mẹ đi lên tầng 3 thì thấy có 5 người phụ nữ trung tuổi và 3 người đàn ông đang ngồi ghế để đợi. Họ cũng đến gặp thầy để xem bói. Ngồi đợi khoảng gần 11 giờ trưa thì thầy về. Thầy là nam tầm tuổi 46. Thầy xem cho một bác nam tầm ngoài 60 trước. Xem xong cho bác đó thì thầy gọi mẹ con tôi vào. Lúc gọi thì mấy bác phía sau tị nạnh lắm, cứ bảo với thầy là chúng tôi đến trước, sao thầy không xem cho trước. Thầy nói rằng tôi hợp với ai thì nói người đó trước. Hôm nay tôi chỉ xem cho 2 người, các chị về đi, hôm khác đến tôi xem cho. Nhìn vẻ mặt của các bác ấy thì ấm ức lắm khi ra về. Bé bắt chuyện với thầy trước, dạ hôm nay con đến đây là để xem cho. Bà chưa kịp nói hết câu thì thầy đã chặn lại. Chỉ muốn xem cho con trai chị với cô gái này có hợp tuổi không, và bao giờ có thể cưới có phải không. Tôi và bà đều giật mình và không tin thầy có thể đoán trúng như vậy. Thực sự thì mặt của tôi tròn trịa giống bà, cho nên hai mẹ con đi mua sắm hoặc là đi ra ngoài thì ai cũng nghĩ là mẹ con ruột, chứ không ai nghĩ rằng là người yêu con trai của mẹ. Bà liền đáp, vâng đúng rồi thầy, thầy xem giúp con nam tuổi 88 và nữ 89 có hợp với nhau không ạ. Thầy liền trả lời, nam mậu thìn nữ kỷ tỵ thì quá hợp với nhau đi chứ. Có điều hai đứa này vài năm trở lại đây có vấn đề, thường khắc khẩu với nhau. Ở xa thì không sao, cứ gần là cãi nhau. Không những thế, cái tuổi 88 kia có khi còn chết yểu. Nghe thầy phán xong, mẹ quay sang nhìn tôi rồi hỏi thầy, thế là sao à thầy, con không hiểu ạ? Thầy chỉ vào tôi rồi nói, con bé này hiện tại đã có chồng âm và con trai người âm. Chồng nó luôn đi theo nó để phá con trai của chị, và nó không cho hai đứa đến được với nhau. Rồi ông quay qua nhìn tôi rồi hỏi, có phải hai đứa gần nhau là xung đột khắc khẩu hay là bị tai nạn đúng không? Tôi vừa sợ vừa run rẩy vì thầy nói quá đúng. Tôi liền đáp, dạ vâng, đúng đúng rồi thầy ạ. Mẹ tôi nghe vậy cũng quyết hỏi thầy, thế bây giờ chúng con phải làm sao ạ? Hai bố con nó có ở đây không hả thầy? Thầy nói, vừa rồi trên đường về tôi có gặp hai bố con nó đứng ở ngoài cầm. Thằng này có thương con này lắm. Nó xin tôi nói dối với chị là lát nữa chị có hỏi hai đứa có hợp nhau không, thì phải bảo là xung khắc không hợp nhau. Nếu lấy nhau thì con trai của chị sẽ chết, để chị ngăn cản không cho chúng nó lấy nhau. Tôi không đồng ý. Hai bố con nó còn dọa giết tôi và đứa con gái của tôi xuống đó. Mẹ tôi quỳ gối bò lại gần, vừa khóc vừa nói với thầy, thầy ơi con xin thầy, nhà con có mỗi mình thằng con trai đó thôi à, thầy giúp con cứu nó hết bao nhiêu tiền con cũng chịu. Thầy nhìn mẹ tôi ái ngại rồi nói, chị ngồi dịch ra, tôi đã nói đến đây thì tất nhiên tôi sẽ giúp chị, nhắc đến tiền nong làm cái gì. Nếu mà không có giúp chị thì hôm nay tôi đã bảo mọi người về sớm để nói chuyện với riêng hai mẹ con chị rồi. Bây giờ muộn rồi không có kịp chuẩn bị, Sáng mai 8 giờ chị đưa cháu sang đây. Một là chị đưa cho tôi 3 triệu, tôi bảo con bé nhà tôi đi mua sắm đồ lễ cho hai mẹ con không phải đi mua. Hai là tôi viết những thứ cần mua, chiều nay đi mua sắm và tối mang qua đây để sáng mai tôi làm. Mẹ tôi đưa cho thầy 5 triệu để mua sắm đồ, nhưng mà thầy đưa lại 2 triệu. Tôi chỉ cần 3 triệu thôi, còn đâu chị cất đi. Muốn để hai bố con nó không theo con bé này thì phải đốt hình nhân thế mạng xuống làm vợ cho nó. Tôi thấy bố con nó không có nhà ở, cứ lang thang theo con bé, cho nên muốn mua cho nó căn nhà với lại tiền vàng. Chỉ nhớ đến trước lúc 8 giờ, quá giờ là không có làm được đâu. Hai mẹ con tôi vâng dạ rồi lên xe về nhà. Về đến nhà, tôi và mẹ kể chuyện cho anh nghe. Anh tự nhiên mắt đỏ ngầu long lên sòng sọc và quát mắng và đáp gối vào mặt của tôi. Mày tin gì mấy cái thằng thầy dởm đó hả? Dẹp hết đi, nếu mày còn nghe theo thằng đấy thì không có cưới xin gì cả. Tôi thấy có điều gì đó không ổn vì chưa bao giờ anh xưng mày tao với tôi. Kể cả giận nhau đến mấy thì anh vẫn xưng là anh em. Chỉ có tôi cáu lên xưng là anh tôi. Tôi vội gọi mẹ vào. Mẹ ơi, anh làm sao vậy ạ? Mẹ vào đây nhanh lên ạ. Bà đang ở phòng bên cạnh chạy vào rồi hỏi. Sao thế con, thằng đó nó làm sao? Tôi không hiểu, lúc đó ánh mắt của anh nhìn tôi căm giận rồi nói. Mẹ đuổi cái con đàn bà lăng loàn này ra ngoài, con không muốn nhìn thấy nó, không có cưới xin gì cả. Từ trước đến giờ chỉ có tôi là người luôn giận dỗi. Dù tôi có vô lý đến thế nào đi nữa thì anh cũng là người làm hòa trước. Tôi cũng chưa bao giờ làm cái điều gì có lỗi với anh cả. Cho nên khi anh nói tôi là con đàn bà lăng loàn, tôi ấm ức vô cùng. Mẹ nhìn tôi rồi đỡ anh, nhưng mà anh đứng dậy và đẩy mẹ ra rồi quát. Nếu bà không đuổi con đàn bà lăng loàn này ra khỏi nhà thì đừng có mà trách tôi. Anh trước giờ là một người con có hiếu, anh chưa bao giờ dám hỗn láo với mẹ. Hôm nay anh như một người xa lạ, khác hoàn toàn. Mẹ anh dường như nhận ra cái điều khác lạ, cho nên là vừa khóc vừa tóm lấy tay của anh. Con làm gì thế hả? Sao con lại ăn nói với mẹ như vậy? Con à, nó làm gì nên tội mà đuổi nó đi? Lúc sáng con còn bảo mẹ sau này phải đối xử tốt với nó như con ruột cơ mà, sao bây giờ con lại như thế này? Anh không nói gì, chỉ đứng dậy đi ra ngoài ghế ngồi hút thuốc lào, như thể chân của anh không hề bị đau. Mẹ tôi liền thắc mắc cho nên hỏi. Chân con đang đau, chú Tê bảo là không đi lại được, con vào giường nằm đi. Trước giờ con có bao giờ hút thuốc đâu, sao hôm nay con lại thế hả? Ánh mắt của anh lườm tôi rồi nói với mẹ. Tôi thích hút bảo quản tôi hút cả thuốc sao? Rồi anh nhìn tôi rồi nói. Con kia mày cút ngay khỏi đây, không đừng trách tao ác. Mà có chồng có con rồi mà không biết yên phận sao? Tôi mặc kệ cho anh nói, tôi kéo mẹ chồng tôi ra khỏi phòng rồi nói. Mẹ ạ, hôm nay anh ấy lạ lắm, con thấy anh như là một người khác vậy đó. Như cậu một suy nghĩ, bà liền nói. Đúng rồi, trước giờ nó luôn ngoan ngoãn, chưa bao giờ dám nói với mẹ như vậy. Mẹ cũng thấy lạ là sáng nay nó còn bảo mẹ là phải đối xử tốt với con, mà bây giờ lại đuổi con đi. Mẹ không hiểu là nó nghĩ cái gì cả. Tôi liền nhắc bà. Mẹ gọi thầy thử xem sao đi mẹ, con sợ lắm, anh ấy chưa bao giờ như thế với con cả, coi con làm gì sai đâu. Bà gật đầu rồi gọi cho thầy kể rõ đầu đuôi câu chuyện. Thì thầy liền bảo, hai mẹ con chỉ chốt cửa lại không cho nó ra ngoài, rồi đợi tôi đến xem thế nào, 90% là nó định vong nhập rồi đó. Tôi và mẹ nghe theo liền chốt cửa nhà lại, xuống nhà dưới ngồi đợi thầy. Nhà chồng tôi có hai nhà nhưng mà đi chung một cánh cổng. Trong thời gian đợi thầy, mẹ tôi liền bảo tôi. Mẹ cũng nghi là nó bị vong nhập, nhưng mà không dám chắc, nói ra thì lại sợ con suy nghĩ. Tôi lúc này rất bối rối, không biết phải làm gì, cho nên bà nói gì tôi cũng vâng dạ. Gần 40 phút sau thì thầy đến. Đi cùng thầy là một chị tầm 35 tuổi, cầm theo một cái túi vải màu nâu. Tôi và mẹ đưa thầy vào trong phòng của anh. Anh đang ngồi hút thuốc lào. Nhìn thấy thầy, anh liền vứt điếu xuống rồi chỉ tay vào mẹ. Đuổi ông ta ra ngoài, tôi không muốn gặp ông ta. Bà đuổi ông ta ra ngoài mau. Thầy nhìn thấy anh rồi bảo. Tôi lại tưởng ai, hóa ra lại là cậu này. Giỏi đấy, dám chiếm lấy thân thể của người phàm, còn không mau đi ra. Chỉ đi cùng thầy cầm cành que gì đó chỉ vào anh rồi nói. Âm dương không thù không oán, cớ sao vong lại nhập vào cậu thanh niên này để quấy phá? Nếu không mau ra thì sẽ đánh cho hồn siêu phách tán. Anh đột nhiên cười sằng sặc rồi nói. Chỉ là đồng non mà cũng đòi đến bắt ta sao? Đúng là nằm mơ. Anh nhìn mẹ tôi rồi nói. Muốn tôi ra khỏi thì bà phải cấm không cho cướp vợ tôi. Rồi anh chỉ vào tôi. Nó là vợ tôi, thằng nào lấy nó thì tôi giết thằng đó. Tôi vừa sợ vừa bực mình. Tôi sợ vì chưa từng gặp chuyện này bao giờ. Tôi mắng anh ta. Tôi không biết anh là ai cả, tại sao anh lại đi theo tôi? Anh muốn gì chứ? Anh nhìn tôi rồi đáp. Mày và tao đã có con với nhau, mày còn định lấy thằng này. Mày đừng có hòng, tao không cho phép mày lấy ai hết. Tôi nghĩ anh ta nói linh tinh vì tôi ngoài ngủ với người yêu ra, chưa hề động vào người đàn ông khác. Cái này rất là khó tin cho nên tôi bảo anh ta. Lúc này tôi không hề biết người Trần có thể có con với người âm. Anh đừng có mà vớ vẩn nhé. Tôi nào có quen biết gì với anh mà vợ con cái gì vớ vẩn ở đây. Anh đi ra khỏi người yêu của tôi ngay, đừng để tôi phải nhờ thêm bắt anh lại. Ánh mắt của anh đỏ ngầu lên nhìn tôi rồi cứ đập đầu vào tường. Vừa đập anh vừa nói, để tao giết thằng này xem chúng mày còn lấy được nhau không. Thầy và chị Đề đến giữ người của anh lại. Tôi cũng chạy ra tóm lấy anh, nhưng anh rất khỏe. Mẹ tôi thì thương con cho nên cầu xin hắn tha cho anh. Tôi xin cậu, cậu muốn làm gì thì cậu hãy nhập vào tôi đi này. Cậu đừng có làm hại đến con của tôi. Tôi có mỗi mình nó mà thôi, cậu tha cho nó đi, tôi xin cậu đó. Anh nhìn mẹ tôi rồi nói, bà phải cấm không cho con trai của bà lấy vợ tôi, nếu không bố con tôi sẽ giết chết các người. Mẹ tôi sợ quá dập đầu cầu xin hắn. Được, cậu muốn gì cũng được, chỉ cần cậu tha cho con trai của tôi sẽ làm hết những gì cậu bảo, tôi không cho chúng nó cưới nhau nữa là được chứ gì. Tôi lúc này không biết là nên vui hay buồn, dù biết là bà thương con trai, nhưng từ miệng của bà nói ra những câu này làm tôi thấy chạnh lòng. Trong lúc anh đang nói chuyện với bà thì thầy đá chân anh xuống lấy hai vòng tay bóp vào hai bên thái dương và lẩm bẩm một cái gì đó. Thầy bảo chị Đê lấy túi vải màu nâu, cả một túi vải nhỏ màu đỏ bên trong bằng ba đầu ngón tay chụm lại, đưa vào tay của anh cầm. Tôi không biết trong đó đựng cái gì nhưng anh rất sợ. Anh hất nó ra và hất luôn cả ba chúng tôi, khiến cho thầy bị đập đầu vào thành ghế. Tôi không hiểu sao lúc này anh lại khỏe như vậy. Anh chỉ vào mặt thầy rồi nói, ông về đi, nếu ông còn giúp chúng nó hại tôi, bố con tôi sẽ không tha cho con gái của ông đâu. Thầy nhìn vào anh ta rồi nói, thôi được, cậu đã nói như vậy thì tôi sẽ đồng ý hôm nay không giúp gia đình này nữa và cũng không hại đến cậu nữa. Không tin cậu có thể đi theo tôi. Anh có vẻ ngờ vực chưa tin tưởng lắm cho nên dọa thầy. Nếu ông thất tín thì ông cứ liệu đấy, tôi không còn gì, bố con tôi không tha cho ông đâu. Thầy gật đầu rồi nói, được rồi, tôi hứa với cậu, cậu ra khỏi người thanh niên này đi. Nghe thầy nói vậy tôi rất tức giận. Lúc này tôi còn nghĩ ông thầy đang đứng trước mặt tôi là thầy dởm, đến cả một con ma ông ta cũng không bắt được mà còn đòi làm thầy. Tôi giận quá cho nên đã nói những lời không hay với ông ấy, sau này làm tôi rất hối hận vì thái độ hỗn láo của mình khi đó. Sao chú không bắt nó? Chú là thầy mà có mỗi việc bắt ma cũng không làm được thì mẹ con cháu mời chú về đây để làm gì? Anh đứng đó lườm tôi khiến tôi rất sợ. Bỗng anh ta ngã ngửa ra sàn, chúng tôi chạy lại đỡ anh dậy. Lúc này người của anh mềm như là cọng bún, mặt tái mét không còn sức sống, lại còn nặng nữa khiến tôi, mẹ tôi và thầy rất vất vả mới dìu anh lên giường nằm. Tôi muốn ngồi đỡ đó để chăm sóc anh, nhưng mà thầy kéo tôi và mẹ ra khỏi phòng. Tôi im lặng đi theo không nói gì. Mẹ tôi liền hỏi thầy, thầy có cách nào để cứu con trai con không ạ? Thầy giúp con với chứ mà nó bị bệnh hệ gì chắc con chết mất. Thầy không nói gì, lấy điện thoại trong túi quần ra nhắn tin. Lúc đó tôi rất bất mãn với thầy, chỉ muốn quăng cái điện thoại xuống để ông khỏi nhắn tin. Sau đó tôi khá bất ngờ khi thầy đưa cho tôi điện thoại để tôi đọc tin nhắn. Nội dung rất dài, đại khái nó là, chị và cháu hiện tại đừng hỏi gì nhiều, nó đang đứng ở ngoài cửa xem chúng ta nói chuyện. Nó chết lâu rồi lại đang uất ức bị cướp vợ, cho nên oán khí của nó rất nặng. Mình tôi với đứa cháu không chế ngự được hắn. Tôi nhắn tin lại, thế bây giờ mẹ con cháu phải làm sao? Thầy liền trả lời, hai người đừng lo, mọi chuyện tôi đã sắp xếp. Hai người tuyệt đối phải giữ im lặng, không được nhắc đến chuyện trong ngày hôm nay. Nếu không nó biết được tôi làm gì, nó đề phòng thì coi như là hỏng hết. Cháu và mẹ theo dõi cậu kia, tối nay có gì bất thường phải nhắn tin cho tôi, không được gọi điện, gọi điện nó sẽ nghe được đấy. Thầy xóa đi và viết tiếp, lát tôi về chỉ phải mắng con bé rồi ngăn cấm hai đứa đến với nhau, cho nó thấy nó không đề phòng. Để con bé ra nhà nghỉ ngủ tối nay, con bé tuyệt đối không được ngủ ở đây. Con bé ngủ một mình thì nó mới theo con bé ra ngoài, con của chị sẽ không bị làm sao. Thì cũng có thời gian chuẩn bị nhờ thêm người, 7:30 sáng mai giúp chị, còn cậu kia nằm ngủ một giấc sâu sẽ không sao. Mọi người đừng có lo. Sau này thầy mới bảo đây là chiêu mỹ nhân kế. Chúng tôi gật đầu ra hiệu. Sau khi thầy và chị đi về, mẹ tôi quỳ gối xuống xin tôi và nói, tôi biết cô và thằng Lợi yêu nhau đã lâu, nhưng mà tôi xin cô, tôi có mỗi một thằng con trai, coi như cô thương hại tôi, hãy từ bỏ để cho thằng Lệ yên ổn sống tiếp. Hai đứa không có kết quả gì đâu. Cô biết mà, nếu mà cô còn yêu nó thì cô hãy ra khỏi nhà tôi, đừng bám dính ly nó nữa. Cô phải biết xấu hổ chứ hả? Tôi biết là bác đang nói để cho hắn nghe thấy, nhưng mà không hiểu sao tôi lại thấy chua xót. Tôi và anh rất vất vả mãi mới đến được với nhau, giờ lại phải gặp chuyện hoang đường này ở đâu ra? Tôi tự nhiên đã làm vợ làm mẹ của ma. Tôi từng đọc khá nhiều chuyện ma quỷ, nhưng chưa bao giờ tôi tin cả. Hôm nay đúng là ngày không may cho tôi. Tôi bật khóc, khóc cho bản thân và khóc cho tình yêu của chúng tôi. Tôi nói với mẹ, con xin lỗi vì đã làm mẹ phải buồn, con biết phải làm gì rồi. Nhưng con xin mẹ ngày mai cho con được ra đây gặp anh là lần cuối, rồi con sẽ bắt xe về Hải Phòng, có được không mẹ? Bà gật đầu không nói gì. Tôi lên gác lấy vali quần áo rồi đi xuống dưới gọi taxi. Vừa lên taxi tôi đã nhận được tin nhắn của mẹ. Con về đến khách sạn thì báo cho mẹ một câu cho mẹ yên tâm. Lúc nãy mẹ chỉ nói để cho thằng kia nghe thế thôi. Con đừng suy nghĩ gì con nhé. Tôi bật cười khi đọc tin nhắn của bà. Tôi biết bà đã hơn 4 năm, mặc dù ít gặp nhưng tôi thừa hiểu tính của bà. Bà là một con người vô cùng hiền lành. Bà luôn nói với tôi là bà có duy nhất người con trai. Nếu không đối tốt với con dâu, sau này bà ở với ai? Vì vậy bà luôn coi tôi như con gái, cho nên tôi cũng chưa bao giờ coi bà là mẹ chồng. Với tôi bà như người mẹ đẻ thực sự. Tôi nhắn tin lại. Vâng, đến nơi con sẽ nhắn. Anh L khi nào tỉnh mẹ báo cho con biết. Tôi thuê được khách sạn cách nhà anh khoảng 3 cây số. Tôi tắm xong khoảng 21 giờ nằm xem phim. Lúc này thực sự tôi rất mệt mỏi, nhưng tôi không dám đi ngủ vì sợ anh ta sẽ xuất hiện như thầy nói. Tôi mặc dù mà tivi nhưng mắt luôn nhìn xung quanh xem có biểu hiện gì khác. Tôi thấy điều gì đó khác thường xảy ra thì tôi nhận được tin nhắn của mẹ chồng. Con nằm nghỉ sớm đi kẻo mệt. Thầy vừa nhắn tin cho mẹ là đã nhờ được pháp sư cao tay, sáng mai sang giúp nhà mình rồi. Tôi nhắn tin lại. Vâng, anh là tỉnh lại chứ mẹ? Mẹ tôi liền nói. Chưa con ạ, thôi con cứ ngủ một giấc. Thầy nói là thằng L nó yếu bóng vía cho nên mới bị vong nhập, nên rất mệt mỏi, lâu mới tỉnh, con không phải lo lắng. Tôi liền đáp. Thế mẹ nghỉ sớm đi ạ, mai con sẽ sáng sớm, mẹ ngủ ngon. Tôi nằm đeo tai phone nghe nhạc, thế rồi không biết chợp mắt từ lúc nào. Tôi đang mơ màng thì nghe tiếng gọi kèm theo tiếng đập cửa. Tôi thấy có người gọi mình, theo phản xạ tôi liền đáp giả một tiếng. Tôi ngáp ngủ đứng dậy ra mở cửa. Lúc này tôi nhìn kỹ mình đang ở nhà chồng sắp cưới, cho nên anh ấy gọi tôi. Tôi nhìn ra ngoài thì không thấy ai. Tôi mới sực nhớ ra là mình đang ở khách sạn. Làm gì có ai biết tên của tôi? Tôi đóng sầm cửa lại tình cả ngủ, chui vào trong chăn nằm. Tôi cầm điện thoại lên xem thì mới có 2 giờ sáng. Điện thoại có tin nhắn của mẹ tôi lúc 11 giờ kém. Thầy bảo với mẹ nhắc con, nếu ai gọi thì đừng thưa con nhé. Thầy vừa xem cho rằng nó đi theo con rồi đó. Tôi rụng rời chân tay không biết phải làm sao nữa. Tôi luống cuống nhắn tin cho bà. Giờ cũng đã muộn, tôi không hy vọng bà sẽ đọc được. Nhưng tôi sợ vì ngoài bà ra tôi không biết nhắn tin nói chuyện với ai lúc này. Mẹ ơi, con đang ngủ thì nghe tiếng ai gọi, con chót thưa mất rồi, bây giờ phải làm sao? Mẹ tôi chắc đang lo lắng cho anh, cho nên cũng không ngủ được. Mẹ nhắn tin lại cho tôi. Con bật điện sáng hết lên cho đỡ sợ, rồi bật chú đại bi nghe con. Thầy giờ này đang ngủ rồi, mẹ nhắn tin không thấy thầy nhắn lại. Cố lên con, không sao cả, qua ngày mai là mình ổn thôi. Tôi và bà nói chuyện thêm một lúc nữa rồi tôi bắt đầu cơn buồn ngủ. Thực sự tôi không phải là người dễ ngủ vì tôi hay bị lạ nhà. Tôi bắt đầu mơ màng. Trong giấc mơ tôi thấy mình đang đứng trong phòng khách sạn nơi tôi đang nằm. Tôi nhìn thấy một người đàn ông trung tuổi ước chừng 35 đến 38. Tôi nhìn rất rõ mặt của anh ta. Anh ta dáng người cao gầy, khuôn mặt khắc khổ, trên tay bế một đứa trẻ. Tôi không nhìn rõ mặt của đứa trẻ ấy, nhưng tôi nghe giọng nói thì là con trai. Anh ta đưa đứa trẻ cho tôi bế. Tôi không hiểu sao lại đưa tay ra đỡ. Đứa bé nói với tôi rằng, mẹ đừng bỏ con đi lấy chồng. Tôi sợ hãi đưa đứa bé trả lại cho anh ta. Anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt rất đáng sợ. Anh ta nói và nhấn mạnh với tôi rằng, cô hãy nhớ đấy, cô là vợ tôi, tôi không cho phép cô lấy chồng. Anh ta kéo tay tôi ra khỏi phòng. Tôi cứ như bị thôi miên đi theo anh ta. Sẽ đến cửa tôi thấy một người đàn ông khác cũng chạc tuổi tôi. Anh ta luôn miệng gọi tôi, vào nhà đi em, không được đi theo, dậy mau. Sau này tôi mới biết anh ấy là anh trai hơn tôi 2 tuổi, bị sẩy khi mà mẹ tôi mang thai 2 tháng. Tôi không hề biết trước đó mẹ tôi đã từng bị sẩy một người anh. Tôi giật mình tỉnh dậy cầm điện thoại xem đã là hơn 7 giờ. Mẹ đã nhắn tin cho tôi. Thầy bảo con 8 giờ kém 10 hay sang. Đừng có sang sớm để các thầy còn chuẩn bị nhé. Tôi nhắn tin lại vâng rồi chuẩn bị để bắt taxi sang đó. Đến nơi tôi thấy ba người thầy Nam và chị Đê hôm qua tôi đã gặp. Tôi chào mọi người rồi đi vào trong nhà tìm anh. Anh vẫn đang ngủ từ hôm qua chưa dậy. Tôi thấy trong nhà để toàn là vàng mã như là hình nhân thế mạng. Một ngôi nhà 3 tầng, điện thoại, ví, quần áo và tiền vàng. 8 giờ 15 mọi người bắt đầu làm lễ. Ba thầy ngồi chụm lại giống hình tam giác. Bàn thờ nhà anh đặt trên tầng 4, nhưng mà thầy đặt gạo và bát hương ở tầng 1 làm luôn vì anh còn nằm ở đó. Tôi không nhớ ba thầy khấn gì, mặc dù khấn rất to, nhưng mà nhanh cho nên tôi không thể để ý. Sau khi ba thầy cùng khấn xong thì anh mở mắt tỉnh dậy. Tôi rất sợ vì tôi đang nhìn anh ngủ, bóng anh co giật trên giường, mắt anh trợn lên. Tôi liền bảo mẹ, mẹ ơi nhìn anh kia. Anh giật một lát rồi ngồi dậy nhìn chằm chằm vào chúng tôi không nói được. Anh cứ ngắc ngư cái đầu ú ớ. Có thầy lớn tuổi đứng lên lầm nhầm cái gì đó rồi đổ vào miệng anh chén nước. Thầy bảo làm thế này để khai khẩu cho anh nói được chuyện. Anh bắt đầu rên lên gừ gừ. Khoảng 2 phút sau đó thì anh chỉ thẳng vào mặt của mẹ tôi và người thầy hôm trước rồi nói: chúng mày dám lừa tao. Hai thầy còn lại không ai nói điều gì, đứng dậy kéo anh ngồi xuống chiếu. Anh dễ rất khỏe, vừa dễ anh vừa nói: bỏ tao ra, không được động vào người tao, cút hết đi. Phải rằng có mãi ba thầy mới ép được anh ngồi vào giữa. Ba thầy ngồi xung quanh. Có một thầy nhìn lớn tuổi nhất, thầy bóp đầu khiến cho anh không cử động được. Miệng của anh liên tục nói: bỏ tao ra, tao bảo chúng mày cút hết đi cơ mà. Thầy đó lấy tay ấn vào nách, anh lẩm bẩm điều gì đó làm cho anh gào lên: đau quá, bỏ tao ra. Thầy lớn tuổi nhất hỏi anh: thế bây giờ chịu ngoan ngoãn nói chuyện với thầy chưa? Anh khá cứng đầu, miệng vẫn chửi rủa: cút hết đi, bỏ tao ra. Thầy tiếp tục ấn mạnh vào mạn sườn, miệng lẩm bẩm đọc. Anh càng gào to, anh vừa gào anh vừa khóc: đừng đánh nữa, thầy tha cho tôi đi, đau quá. Thầy cau mặt nói: tôi xem anh còn cứng đầu đến đâu, thế bây giờ chịu nói chuyện đàng hoàng chưa? Anh cúi gằm mặt xuống không nói gì, cứ sụt sùi. Rồi thầy bắt đầu hỏi: anh tên gì, bao nhiêu tuổi, nhà ở đâu, anh chết lâu chưa? Anh ta liền đáp: tôi tên là V, 39 tuổi, nhà ở Bắc Ninh, chết năm 99. Thầy lại tiếp tục hỏi: anh theo chị này từ bao giờ, ở đâu? Anh nói trống không: hơn 2 năm, gặp ở viện thì theo. Cha này kể là lái xe bị tai nạn vào viện X cấp cứu, sau đó chết ở đó, hồn lang thang trong viện không về nhà được, sau này gặp tôi thì đi theo. Thầy liền nói: anh có biết âm dương là không thể ở với nhau chứ? Anh ta đáp: biết. Thầy có vẻ cáu, ấn tiếp vào mạn sườn của anh ta rồi nói: biết thế mà tại sao không cho chị ấy đi lấy chồng, lại còn dọa giết người ta? Anh bắt đầu khóc rưng rưng, khác hẳn với thói ngang tàng lúc nãy. Yêu nó rồi, có còn với nó rồi, bây giờ không bỏ được, không muốn cho nó lấy chồng. Thầy tiếp tục ấn vào mạnh sườn khiến anh ré lên. Thầy liền hỏi: chị này hiện tại đã có người yêu, hai người sắp lấy nhau, nếu anh thương yêu chị ấy thì phải phù hộ cho chị ấy sống hạnh phúc chứ, sao anh lại theo phá người ta? Thì hỏi rằng anh yêu cái kiểu gì? Anh liền đáp: tôi giúp nó trồng quán, kéo khách về cho nó rồi còn gì, giờ nó lại đòi bỏ bố con tôi đi lấy chồng. Thầy mà hôm trước giúp mẹ con tôi liền nói: tình yêu phải xuất phát từ hai phía, cậu làm như thế là ép người ta chứ không phải là yêu. Anh ta nhìn vào tôi và mẹ tôi: không biết, nó là vợ tao rồi, chúng mày không bắt được tao đâu. Thầy lớn tuổi nhất thầm thì với chị D, cho nên chị D chạy ra ngoài xe lấy một cành cây là vây tre, nhưng mà hình như nó là một gốc giả được yểm chú. Thầy quất vào người của anh và nói: bây giờ anh có chịu nói chuyện hẳn hoi chưa? Thái độ sức láo này, có mặt tôi ở đây mà còn dám thế sao? Mỗi lần thầy quất vào là mỗi lần anh kêu gào như một đứa trẻ. Sau khi không chịu đựng nữa, anh bắt đầu nói với thầy: đừng đánh nữa, con xin thầy, con biết lỗi rồi, đau lắm, đừng đánh nữa. Theo chị bạn của em kể lại, thầy này đụng tí là đánh, mà đánh với cha khảo thậm tệ làm ông sợ lắm, không cợt như là thầy đầu tiên. Thầy dừng tay lại rồi bảo: tôi nói cho anh biết, tôi thực sự không muốn đánh anh đâu, nhưng mà anh láo quá, anh chết lâu rồi mà không tu tâm để được đi đầu thai. Anh lại còn bắt con dâu nhà người ta làm vợ, hành hạ chồng của nó làm gia đình người ta nơm nớp lo sợ. Anh thấy mình làm như thế có được không hả? Anh không nói gì cả, cứ sụt sùi khóc. Thế anh không nói gì thì tiếp tục ấn vào nách của anh, thầy quát: Nói mau, khóc cái gì? Anh vừa còn ngông cuồng lắm mà. Anh kêu ầm lên rồi bảo, đau quá thầy ơi, đừng có đánh nữa, con biết sai rồi mà, con không dám đi đâu. Thế anh xin tha, thầy không ấn nữa, thầy liền bảo, thế tôi hỏi anh, lần sau anh còn dám đi theo chị này nữa không? Anh lắc đầu, không dám nữa. Thầy nghiêm mặt hỏi, giờ tôi hỏi anh và chị A có với nhau được mấy đứa con? Tôi nghe thầy nói vậy, tim đập thình thịch. Tôi thực sự cũng muốn biết liệu tôi và anh ta thật đã có con với nhau. Anh ta nhìn tôi một lúc rồi đáp, có chung một con trai. Thầy nhìn anh ta và nói, vậy giờ cưới vợ cho anh để bố con anh có người chăm sóc, anh có chịu không? Anh ta không nói gì, cứ nhìn tôi. Tôi tránh ánh mắt của anh ta cho nên nhìn ra chỗ mẹ chồng. Mẹ chồng tôi như là biết ý bảo anh ta, con à, nó sắp làm con dâu của tôi, nhưng mà tôi luôn coi nó như là con đẻ. Cậu cũng làm bố, cậu cũng hiểu được cái nỗi lòng của người làm cha mẹ, mong muốn con cái của mình được hạnh phúc. Tôi xin cậu hãy đồng ý theo lời của thầy đi lấy vợ khác. Kiếp này cậu và con A không có duyên làm vợ chồng, thôi thì đành chờ kiếp sau, nếu mà cậu và nó vẫn còn có duyên gặp nhau, tôi tin cậu và A sẽ hạnh phúc. Trái với thái độ lúc trước, lúc này anh ta nhìn tôi rưng rưng nước mắt rồi hỏi, nếu có kiếp sau thật, cậu có làm vợ tôi không? Tôi không biết phải trả lời thế nào, trong đầu tôi thực sự không muốn gặp lại anh ta chút nào. Nhưng nếu không nói dối, tôi lại sợ anh ta gây chuyện. Tôi nhìn mẹ tôi thấy bà ra hiệu cho tôi gật đầu, cho nên tôi đành nói dối anh ta. Có. Anh ta cúi mặt xuống bảo, tôi biết chắc là cô ghét tôi lắm. Trước giờ tôi chưa từng làm hại gì cô. Tôi yêu cô cho nên mới đi theo bảo vệ cô. Thấy cô vất vả cho nên tôi giúp trông cửa hàng. Tôi đi rồi cô đuổi cái tê đi, nó toàn lấy trộm tiền trong tủ của cô đấy. Tôi đánh nó mấy lần nhưng mà nó vẫn lấy. Cô đi đâu về đêm thì cầm theo bùa mẹ cô xin năm trước thì không ai làm hại cô được. Tôi giật mình vì trước giờ tôi cứ nghĩ anh ta là người xấu, không nghĩ rằng anh ta lại giúp tôi nhiều như vậy. Tôi mặc dù cảm động nhưng mà tôi không tin bá tê lại trộm tiền của tôi, vì nó là em họ con dì ruột, cho nên tôi nói với anh, cái tên nó làm sao mà lấy trộm tiền của tôi được, nó là em tôi mà. Anh liền quát lên, em gì cái loại nó, còn tiền nó lấy trộm tiền của cô mua điện thoại cho trai, tôi đánh nó mấy lần ngã xít môi cô có nhớ không? Lần này thì tôi tin là anh nói thật, vì hôm đó tôi nằm trong phòng ở súc quần áo, đang tính tiền hàng thì thấy tê chạy vào miệng đầy máu, bà là vấp ngã cho nên tôi đưa đi khâu 6 mũi. Tôi không ngờ đến cả em họ tôi cũng làm cái trò đó với mình. Rồi tôi bảo anh, ở dưới đó anh có cần gì không? Anh cần gì cứ nói để tôi gửi xuống. Anh nhìn tôi rồi nói, tôi chỉ cần quần áo cho con tôi thôi, nó không có quần áo mặc. Tôi nhìn mẹ chồng lập tức bà nói, cậu yên tâm, chúng tôi sẽ sắm cho cậu không thiếu thứ gì. Cậu nhìn xem nhà cửa xe quần áo có đủ. Anh nhìn sang xem rồi gật đầu không bảo gì. Thầy lớn tuổi nhất nói, thầy thấy anh không phải người xấu, anh cũng chỉ vì quá yêu sinh ra hận cho nên mới làm loạn như vậy. Để thầy cưới vợ cho anh có bầu có bạn, từ giờ anh và chị A coi như là hết duyên nợ, anh có đồng ý không? Anh nhìn tôi khóc rưng rưng nhưng vẫn gật đầu, thầy liền hỏi, thế trước khi anh đi có thèm ăn gì không? Anh gật đầu chỉ vào cái điếu cày, thầy liếc mắt nhìn chị D chạy ra ngoài lấy điếu và thuốc. Anh rít một mạch 5 lần liên tục, thầy hỏi, thế anh muốn ăn cái gì? Anh lắc đầu ra hiệu không muốn ăn, thầy tiếp tục hỏi, lát thầy cho quần áo mới để mặc lấy vợ có thích không? Anh gật đầu miễn cưỡng nhưng vẫn nhìn sang tôi. Tôi tránh ánh mắt của anh liền nhìn đi chỗ khác. Lúc tôi quay lại thì anh đã ngã gục về phía thầy. Thầy lớn tuổi nhất nói với mẹ tôi, nó già rồi đó, yên tâm đi, lần này nó không theo của nơi đâu. Mấy người đỡ cậu này lên giường nằm nghỉ đi. Tôi và chị D và hai thầy đỡ anh lên giường nằm. Sau đó cả ba thầy cùng chị D ngồi xuống làm lễ và đọc kinh hay cái gì đó. Tôi và mẹ ngồi bên cạnh, lễ hơn 3 tiếng đến 1 giờ chiều thì thầy lớn tuổi nhất bảo tôi và mẹ tôi mang vàng mã ra sân đốt. Đốt xong thầy đưa cho chúng tôi 4 lá bùa để dán vào trong nhà. Thầy bảo dán như vậy ma quỷ sẽ không vào nhà quấy phá, vì nhà không có ông bà tổ tiên phù hộ. Sau lúc chuyển về đây không làm lễ trả cho người âm, cái nhà này xây trên nền móng của 1/2 cái mương. Ngày xưa đường chỗ này là cái mương, sau đó khu vực phát triển người ta lấp đi để làm đường. Thầy còn nói với tôi là đến 11 giờ trưa mai chỉ mới được dán, không được dán trong ngày hôm nay. Tôi thắc mắc không hiểu tại sao, tôi lại hỏi nhưng thầy chỉ bảo, rồi chị sẽ biết. Sợ thầy nói mình nhiều chuyện cho nên tôi không hỏi gì thêm. Xong việc, mẹ con tôi mời ba thầy cùng chị Đê ra ngoài nhà hàng. Còn tôi xin phép ở nhà. Tôi vào trong nhà dọn dẹp đống tro của Vàng Má, rồi vào nằm phía trong ôm anh ngủ. Tôi nghĩ mọi chuyện đã trở về bình thường, cho nên muốn nằm nghỉ một giấc. Tôi tỉnh dậy thấy anh đang lục đồ ăn ở trong tủ. Anh đã trở lại bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra, ngoài việc anh kêu đói và đau đầu. Anh không hề biết những chuyện kia. Tôi cũng không kể vì tôi sợ rằng anh sẽ nghĩ linh tinh. Tối hôm đó tôi ngủ cùng mẹ anh, tôi lại tiếp tục nằm mơ thấy người đàn ông hôm trước cứ đứng ở gốc cây cổ thụ nhìn tôi. Ánh mắt của anh ta rất buồn. Tôi đi lại gần thì anh ta đột nhiên biến mất khiến tôi tỉnh dậy. Sáng ra tôi xin số điện thoại của mẹ gọi cho thầy. Để hỏi thầy thì thầy nói rằng anh ta muốn xin thầy gặp tôi để chào lần cuối. Thầy cũng đồng ý nhưng thầy không nói vì sợ tôi gặp anh ta. Đây là một câu chuyện có thật của một chị khách bán đại lý quần áo gần nhà em. Ngày 22 tháng 11 này là chị ấy cưới. Chị ấy kể từ hôm đó cho đến bây giờ, chị ấy ngủ đặc biệt ngon giấc. Công việc kinh doanh của bà bận cho nên mãi hôm nay mới kể chi tiết để cho em có thể viết được thành câu chuyện. Cảm ơn mọi người đã chú ý theo dõi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.